Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thụ Kiếm, Thượng, sáng sớm luồng thứ nhất quang mang xuất hiện, Lý Kỳ Phong liền từ trên giường lật lên, hôm qua mặc niệm thật lâu băng tâm quyết mới làm đến tâm tình của mình bình phục lại. Đối với tương lai, Lý Kỳ Phong trong lòng có vô hạn hướng tới. Đơn giản thu thập sửa sang một chút, Lý Kỳ Phong liền xuất phát tiến về tàng thư các. Trong mơ hồ, Lý Kỳ Phong trong lòng có chút chờ mong. Tàng thư các trước đó, lão giả yên tĩnh ngồi xếp bằng, trước mặt đặt vào một viên bàn cờ. Quân cờ đen trắng rõ ràng, lão giả chính một tay cầm hắc, một tay cầm bạch, lẫn nhau giết nhau. Người đã đến, lão giả phun ra khẽ nói. Một viên hắc tử rơi xuống, trên bàn cờ, phong vân đột biến, bạch kỳ như cùng một cái phá không mà đi cự long, mà hắc kỳ thì là như là một viên sắc bén cự phủ. Trực tiếp lăng không đánh xuống, chém giết cự long, Lý Kỳ Phong đối lão giả cúi đầu, hành lễ, tay trái cùng tay phải đánh cờ phân ra kết quả, trên mặt lão giả lộ ra mỉm cười. Ảm đạm vô quang ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Khai môn kiến sơn nói, hôm nay, ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp tâm kiếm. Tâm kiếm, Lý Kỳ Phong não hải chi liều mạng nhớ lại mình xem qua võ học tâm pháp. Lại là không có chút nào đầu mối. Không cần suy nghĩ, đây là ta một mình sáng tạo. Lão giả tiếp tục nói, tâm kiếm là ta nhiều năm tâm huyết kết tinh. Nếu không phải gặp ngươi có kiên cường chi ý, chỉ sợ ta sẽ chỉ mang vào đất vàng. Lý Kỳ Phong yên tĩnh nghe, lão giả tay phải vươn ra, nói ra một tiếng, kiếm đến. Ông Minh Chi Thanh từ phía chân trời điều khiển mà rơi. Một thanh cổ phác trường kiếm rơi vào trong tay lão giả. Kiếm bách binh chi quân, tổng cộng có cơ sở 18 kiếm thức thứ. Phách, quải, liêu. Vân, mạt, rào, giá, điểm, băng, đột, báo, đái, xuyên, đề, chảm, quét, cát, thiên hạ kiếm chiêu nhiều vô số kể, lại là không thể rời đi cái này cơ bản nhất 18 thức. Thí dụ như đương kim đế quốc chi tử có kiếm thánh danh xưng đường hoàng. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người dùng cũng bất quá là đơn giản nhất một chiêu chảm mà thôi. Lão giả, kiếm trong tay huy động, đem 18 thức cơ sở kiếm chiêu theo thứ tự diễn luyện. Lý Kỳ Phong cẩn thận nhìn xem lão giả diễn luyện ra được chiêu thức. Có thể nói là đơn giản, phổ thông chi cực, lại dẫn một phen khác cảm giác, càng ngày càng có thâm ý. Lão giả cao giọng nói, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta. Lý Kỳ Phong thân ảnh khẽ động. Kiếm trong tay đột nhiên mà ra, rút kiếm chính là đâm về lão giả. Lão giả thân thể vị nhưng bất động, tại kiếm đến gần cuối cùng một tấc, kiếm trong tay nhẹ nhàng một điểm, Lý Kỳ Phong kiếm lập tức khuynh hướng chỗ hắn, dưới chân khẽ động, kiếm trong tay rút về, sau đó trong nháy mắt, hướng phía lão giả chém xuống, cổ pháp kiếm lần nữa tùy tiện chống chọi Lý Kỳ Phong thế công. Kiếm chưa thu hồi, kiếm chiêu đột biến, Lý Kỳ Phong sử xuất toàn thân man lực, đem dưới kiếm ép, lão giả kiếm không nhúc nhích tí nào. Trường kiếm thoáng động, như là bôn lôi, Lý Kỳ Phong rút kiếm mà quay về. Lão giả cổ phác trường kiếm gỡ xuống, trong nháy mắt, lần nữa chém xuống, cổ phác trường kiếm hướng phía trước tìm tòi, điểm nhẹ Lý Kỳ Phong chuôi kiếm. Kiếm chiêu lập tức hết hiệu lực, Lý Kỳ Phong cơ hồ đem trong tàng thư các tất cả kiếm chiêu đều đem ra. Đáng tiếc trường kiếm trong tay lại là không làm gì được lão giả nửa phần. Thậm chí liên y áo cũng không từng dính vào một chỗ. Đi phồn liền giản, tâm động kiếm động, ý động kiếm giết, lão giả ném ra ngoài đơn giản 12 cái chữ. Lý Kỳ Phong ánh mắt lập tức sáng lên. Ta hai mắt mù về sau, ta chính là một mực tại tính toán. không có có mát, nên đi như thế nào đối địch. Thời gian 8 năm, ta rốt cục ngộ ra tâm kiếm. Lão giả nhẹ giọng bổ sung tiếp tục nói. Lúc đối địch, thân như trống rỗng, tâm như hai mắt, cảm thụ hết thảy chung quanh biến hóa. Cảm thụ phong thanh, cảm thụ kiếm minh, cảm thụ sát khí, cảm thụ hết thảy. Nhớ kỹ, trong tay ngươi kiếm, vĩnh viễn tại ngươi động tâm trong nháy mắt xuất thủ. Thậm chí tại ngươi nghe được địch nhân xuất kiếm một khắc này, ngươi liền muốn lòng vừa nghĩ, kiếm trong tay nên như thế nào? Tâm ý chỗ đến, không hướng không đến, đây là tâm kiếm bên trong cảnh giới tối cao, cũng là kiếm pháp bên trong thâm ảo nhất truy cầu. Sau khi luyện thành, chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong càng thêm sáng tỏ. Lão giả một lời nói để hắn nghi ngờ trong lòng triệt để giải khai. Vì sao Độc Cô Thần xuất kiếm tốc độ so với mình chậm, lại có thể thắng ra bản thân? Đó là bởi vì Độc Cô Thần khi nhìn đến xuất kiếm chiêu thời điểm liền đã nghĩ đến ứng đối chi pháp. Cho dù hắn xuất kiếm tốc độ chậm mấy phần, nhưng cũng có thể phá vỡ Lý Kỳ Phong thế công, thậm chí có thể làm ra phản kích. Ngươi trước đi tu luyện những cơ sở này chiêu thức, đợi đến ngươi tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn trình độ lại tới tìm ta. Đến lúc đó, tự nhiên có sẽ kinh hỉ. Lão giả lần nữa lên tiếng nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử thật sự là hiểu ra, vãn bối định sẽ không cô phụ tiền bối dạy bảo, tranh thủ sớm ngày luyện thành tâm kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Lão giả chậm rãi gật đầu, nhớ kỹ, tu luyện tâm kiếm không thể nóng vội, muốn tiến hành theo chất lượng, ổn chát ổn đà tới. Vãn bối ghi nhớ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lão giả tay trái tay phải lần nữa bắt lấy quân cờ, chuẩn bị bắt đầu mới đối chiến. Một điểm cuối cùng, tâm vô bằng vụ là tu luyện tâm kiếm tốt nhất tâm cảnh. Ngươi đi đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đối lão giả cung kính hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, Lý Kỳ Phong trong óc như cũ tại trở về chỗ lời nói của ông lão. Bởi vì nghĩ đến sự tình, cho nên Lý Kỳ Phong đi rất chậm. Chợt có một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến, đem Lý Kỳ Phong từ trong trầm tư kéo trở về. Lý đại công tử, Lý đại phế vật, hôm nay sao thế nhỉ? Có phải hay không hai chân cũng tàn phế? Đi đường so con rùa đều chậm. Bén nhọn thanh âm kéo rất dài, rất là chói tai. Lý Kỳ Phong nhìn về phía phát ra trào phúng ngữ điệu Lâm Vũ, trong thần sắc nhưng không thấy vẻ phẫn nộ. Chó ngoan không cản đường, bình tĩnh ánh mắt nhìn Lâm Vũ, chậm rãi câu chữ từ Lý Kỳ Phong trong miệng thốt ra. Lâm Vũ thần sắc lập tức có chút buồn cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái nổi danh phế vật lại dám mở miệng chống đối hắn. Hướng phía trước bước ra một bước, Lâm Vũ thân thể khoảng cách Lý Kỳ Phong không đủ một tấc. Lăn đi, ta muốn đi qua. Lâm Vũ rất là ngang ngược, trên mặt lại mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong cười, ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Bạch, trong nháy mắt, băng lãnh trường kiếm khoác lên Lâm Vũ cái cổ chỗ, mũi kiếm cùng da thịt tiếp xúc, hàn ý kinh người. Lâm Vũ thân thể không khỏi run lên. Ngươi dám ra tay với ta phế vật, ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Lâm Vũ lên tiếng nói. Trường kiếm khẽ nhúc nhích, vạch phá da thịt trắng nõn, huyết châu lập tức chảy ra. Ngươi, nhìn xem Lý Kỳ Phong ánh mắt, Lâm Vũ trong lòng có chút run rẩy, bởi vì tại ánh mắt bên trong hắn không nhìn thấy mảy may cảm xúc. Tránh ra, Lý Kỳ Phong bình tĩnh ném ra ngoài hai chữ. Lâm Vũ dưới chân có chút di động, cắn răng một cái, hướng bên cạnh bước ra một bước, đem kiếm thu hồi. Lý Kỳ Phong không có chút dừng lại chính là rời đi. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Lâm Vũ sờ hướng cổ của mình, như mình lại kiên trì một lát, chỉ sợ giờ phút này hắn cái cổ động mạch đã là tại bốn phía máu tươi. thở dài ra một hơi. Lâm Vũ trong thần sắc không nói ra được phẫn nộ, muốn theo sau cùng Lý Kỳ Phong dây dưa đến cùng, nhưng là Lâm Vũ trong lòng có chút bỡ ngỡ. Băng lãnh kiếm phong hàn ý để hắn ký ức khắc sâu. Kia bình tĩnh mà ánh mắt sáng ngời để lại cho hắn khó mà xóa đi bóng ma. Phế vật, ngươi xong, nắm chặt nắm đấm, Lâm Vũ trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét. Ta cần một cái không có quấy nhiễu hoàn cảnh. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Phương hướng nhất chuyển, Lý Kỳ Phong hướng phía Bạch Vân Phong đi đến. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.